hỗn độn hải, mấy đạo lưu quang cấp tốc truy đuổi. Phía trước trong quang mang màu xám cho, là một ngụm chuông nho nhỏ, Vu Linh khống chế lại liều mạng chạy trốn. Xuyên thấu qua quang mang mơ hồ có thể thấy được, chuông này bốn phía khắc hoa văn phức tạp, những đường vân này ẩn chứa một loại thiên địa chí lý nào đó, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể sinh ra tầng tầng cảm ngộ. Lại nhìn hai đạo lưu quang phía sau, lại là một kim bằng dương cánh bay lượn, cùng một gã thanh niên đạo giả cầm kiếm độn không. Lúc này, tốc độ cực nhanh của kim bằng lại không có nửa điểm ưu thế, vô luận là tiểu tháp này hay là thanh niên đạo giả này, tốc độ độn tốc đều ở trên kim bằng. Trên lưng kim bằng, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh mỗ sóng vai mà đứng. Trước thúc dục định hải thần châu, cực lực vì kim bằng quét sạch hỗn độn khí tức rung động cùng trở ngại, làm cho kim bằng phi như bay từng chút trơn tru. Người thứ hai toàn lực thúc dục toàn bộ an dụng trên người kim bằng, duy trì cung ứng pháp lực. Mặc dù là như thế, kim bằng vừa mới trượt ngang, đánh chặn bên cạnh, vẫn như cũ bị thanh niên đạo giả cùng tiểu trung dần dần rơi xuống. Thánh nhân đứng ở sinh linh chi, bản thân đã không còn khuyết điểm. Tất nhiên, có một sự phân chia mạnh mẽ và yếu. Triệu Công Minh trừng mắt nhìn hỗn độn trung tùy ý đi qua hỗn độn, bên miệng cơ hồ nhảy ra vài câu triệt giáo thủ tục. Thứ này, bên trong thật sự không có sinh linh khống chế. Tiên thiên chí bảo thật mạnh như vậy. Triệu Công Minh tự nhận, thời cơ vừa mới ra tay, các bộ ra tay đều đã qua tính toán tỉ mỉ, phối hợp với sư tôn nhà mình cũng vô cùng ăn ý. Nhưng chính là trong chớp mắt trước khi điện quang hỏa thạch sắp bị kim bằng đụng trúng, đột nhiên làm ra cực nhanh đi vòng quanh, lấy tốc độ Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh mẫu không thể lý giải, từ trước miệng chim kim bằng dịch tông ra ngoài. Toàn bộ hoành na tự nhiên lưu loát, không có nửa điểm cảm giác bất hòa. Điều này làm cho Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh mẫu đều có một loại ảo giác mình tính toán sai lầm trước đó. May mắn thay, tình hình lúc này cũng không có vượt quá phạm vi kế hoạch của Lý Trường Thọ. Triệu Công Minh đáy lòng đọc theo lời dặn dò của Lý Trường Thọ, dốc hết toàn lực đem đại đạo bản thân cộng trấn đi ra ngoài, xuyên qua hỗn độn khí tức trở ngại, đem hỗn độn trung phía trước cực nhanh chạy trốn nhét vào vòng phóng xạ đại đạo bản thân. Sau đó, Triệu Công Minh ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình mắng. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, Kim Linh Thánh mỗ bên cạnh cũng nặng nề hừ một tiếng, dùng tiên lực ở quanh người Triệu Công Minh mở ra kết giới phòng hộ, nói. Không thể giúp được sư tôn, chúng ta làm đệ tử còn có ích lợi gì? Hỗn độn chung này, thật sự thành tinh sao? Triệu Công Minh vừa dứt lời, chỉ thấy. Phía trước hỗn độn chung nhẹ nhàng lắc lư, hình ảnh kia, phảng phất như một cái giám thối mặc chiến váy, đang dùng sức vặn vẹo mông. Triệu Công Minh trừng mắt. Nó còn nhục mạ bần đạo. Kim Linh Thánh mỗ buồn bực nói. Làm sao nhục mạ? Nó thách cho bần đạo thảm ngựa qua, còn nói chúng ta cùng sư tôn cùng nhau lên. Chúng ta không đổi kịp, than ôi. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch bắt chuông sau khi đánh chặn thất bại, khen ngợi chuông biến tướng, làm cho chuông tê liệt bất cần. Có thể nhận được phản hồi của hỗn độn chung, chứng tỏ bước này đã phát huy tác dụng. Nhưng điều khiến Triệu Công Minh và Kim Linh Thánh mẫu bất ngờ chính là, chuông này ảnh hưởng đến phạm vi có chức lớn. Cách hỗn độn chung hơi gần, chán thông thiên giáo chủ nhảy lên gân xanh chữ thập, quanh người thánh nhân đạo vận lưu truyền, một tiếng tăng tốc lần nữa, thân hình thẳng ép hỗn độn chung. Hỗn độn chung trên dưới run rẩy một chút, tốc độ tăng vọt một đoạn. Cơ hồ chỉ là hai hô hấp, kim bằng điều đã bị xa xa tụt lại phía sau. À, cái này! Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh mỗ liếc nhau, mỗi người đều có chút bối rối. Kế hoạch phía sau trường canh nên thi triển như thế nào? Đúng lúc này, một tia đạo vận hiện ra ở linh đài hai người, cũng là thông thiên giáo chủ vẽ ra cho bọn họ một con đường. Thông thiên giáo chủ đang bày mưu tính kế đánh chặn đợt thứ hai, bức bách hỗn độn chung không cách nào bay thẳng tắp, tạo cơ hội cho bọn Triệu Công Minh. Đại đạo chấn chấn, đạo vận lưu truyền. Nguyên bản hỗn độn hải nguyên bản mất trật tự, ở trong phạm vi thánh nhân vận bao phủ, xuất hiện trật tự ngắn ngủi mà yếu ớt. Triệu Công Minh đáy lòng tổng hợp, phát hiện kế hoạch của sư tôn cùng trường canh nhà mình cũng không xung đột, liền cùng kim bằng câu thông vài câu, bắt đầu cực nhanh xuyên qua. Mà ở bên ngoài hình ảnh thông thiên giáo chủ truy đuổi hỗn độn chung, một đạo thân ảnh đen kịt xuyên qua hỗn độn hải, tìm kiếm cơ hội ra tay, tất nhiên là con tàu côn bằng do Lý Trường Thọ điều khiển. Truy đuổi chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Kim bằng chở Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh mẫu từ bên cạnh đánh chặn, lần này vẫn như cũ nên chính xác va chạm, vẫn như cũ bị hỗn độn chung dễ dàng tránh thoát. Hỗn độn chung hoành hành quỷ dị rất chú ý, tựa hồ tốc độ cũng không có tăng nhanh, cũng không có chậm lại, nhưng chính là có thể hoàn mỹ tránh được miệng ưng của kim bằng. Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh mẫu lại một trận nghiến răng nghiến lợi, hỗn độn chung ở phía trước lần thứ hai thản nhiên lảo đảo, còn cố ý truyền ra một chút linh giác, người đang ở đây. Hô, ta chỉ có thể. Triệu Công Minh trừng mắt, thiếu chút nữa liền thật sự lao ra ngoài, May mắn bị Kim Linh Thánh Mẫu giữ chặt cánh tay, hai người bằng vào kim bằng điều lần thứ hai làm chuẩn bị ngăn trở. Thông Thiên giáo chủ tựa hồ thật sự bị Tiểu Trung chọc giận, quay người xuất hiện Chu Tiên tứ kiếm, đã là sát khí đằng đằng. Hỗn độn trung kia nhanh chóng buồn bực chạy trốn, lại thủy chung không cách nào hoàn toàn thoát khỏi vị thiên đạo thánh nhân sau lưng này truy đuổi. Mọi người đều biết, hỗn độn hải cũng có lực ngăn trở. Hỗn độn hải mặc dù không có quy tắc, nhưng tồn tại vật chất ở giữa hư thực, cái gọi là cực tốc cũng có một điểm giới hạn. Thiên đạo thánh nhân không phải đại đạo thánh nhân, thoát ly thiên đạo biên giới sau đó, liền không cách nào đột phá cái này tới hạn điểm. Mà hỗn độn trung dị bảo như vậy, lại có thể bằng vào thần dị bản thân, đến gần điểm tới hạn này. Kim bằng có các loại yên cụ cùng định hải thần châu tương trợ, tổng thể cực tốc hơi kém hơn hai người, nhưng cá đuối tốc độ cao tốc, đại diện cho điểm tới hạn này. Trên lưng côn bằng, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi xếp bằng, viết vẽ tranh trên quyển sổ nhỏ trước mặt, thỉnh thoảng lộ vẻ suy tư. Quy Linh Thánh Mẫu bên cạnh hắn có chút lo lắng, không ngừng nhìn sang một bên, lại chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được tung tích Thông Thiên giáo chủ. Quy Linh Thánh Mẫu có chút bất an, lần thứ sáu đặt câu hỏi. Trường canh sư đệ, chúng ta ra tay khi nào? Không vội, sư thúc tất nhiên sẽ không cùng đấu hỗn độn chung. Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu lên đáp. Hỗn độn trung trọng bảo như vậy, ở hỗn độn hải cũng không cách nào dò xét quá xa, bằng không lúc này hẳn là sẽ không thành thời như thế. Nhưng linh tính của bọn họ 10 phần, có linh trí tương tự như sinh linh, cái này có sơ hở. Chỉ là, hỗn độn trung vì sao có thể trong nháy mắt xoay chuyển phương hướng bản thân, việc này còn không thể điều tra rõ ràng, phải quan sát nhiều mới có thể xây dựng sách lược tương ứng. Chúng ta là lá bài tẩy, nếu lá bài tẩy xuất thủ đều không thể bắt được, hỗn độn trung này thật sự liền hoàn toàn vô vọng. Vì vậy, chúng ta cần phải chắc chắn hơn. Quy Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nhìn chăm chú bên cạnh. Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu kia, dựa vào tốc độ kim bằng, vài lần ngăn cản, vài lần bị trốn, cấp đến độ Triệu Công Minh dậm chân mắng to, vui đến hỗn độn trung lắc trái lắc phải. Đây là bước thứ hai của kế hoạch, chuông yếu, làm cho kẻ thù kiêu ngạo. Tuy nhiên, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên hừ lạnh nửa tiếng, đột nhiên giơ tay chém ra một đạo kiếm quang, tựa như khai thiên tích địa thì xẹt ra hỗn độn hải phi luyện. Trên dưới hỗn độn trung trên dưới văn lộ quang mang đại tác, quỷ dị lưu lại mấy đạo tàn ảnh, dịch ra không biết bao nhiêu dặm, hiện trở lại hiểm hiểm đen kiếm quang tránh đi. Ngay sau đó, hỗn độn trung truyền ra hai tiếng chuông, tuy rằng không có linh giác truyền lại, lại làm cho sinh linh nghe hiểu ý tứ của nó. Đại khái là, hắn còn muốn bổn trung tỷ không, cái này còn chưa tới trong tay ngươi đã bạo hành sao, nếu bị ngươi đuổi tới, vậy còn được sao? Khóe miệng Thông Thiên giáo chủ điên cuồng co giật, tiếp tục xông lên phía trước. Chuông hỗn độn vang lên, xoay người vội vàng bỏ chạy. Trên lưng côn bằng, Lý Trường Thọ cao thân lên, một vệt đạo vận lưu chuyển, cùng một luồng thánh nhân vận quấn quanh người câu kết lẫn nhau. Sư thúc, ép nó đi phương vị này. Tốt! Côn bằng hào một mực duy trì song song phi nước đại ở xa xa đột nhiên quay đầu, Chu Tiên tứ kiếm kiếm hoa trong tay Thông Thiên giáo chủ đại tác, không ngừng phong bế con đường hỗn độn trung chạy trốn. Lại có Kim Bằng, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh không ngừng chặn lại, làm cho tiểu trung này không ngừng phát ra tiếng chuông cảnh cáo. Từng tiếng kia, đây có phải là thái độ cầu kho báu không? Chỉ có vậy, các ngươi còn muốn kéo tỉ tỉ ta đi trấn áp giáo vận cho các ngươi, sao? Trấn giữ giáo dục trấn không, mình có thể thu bao nhiêu đồ đệ không đếm được, ngược lại muốn chúng ta làm bảo vật đi chịu tội, đừng đến đây. Năm đó chúng ta cũng coi như đã cùng nhau làm việc, ta cũng là khai thiên phủ một bộ phận. Ngươi cũng là bàn cổ lão gia nguyên thần một bộ phận, vì cái gì nhất định phải nhìn chằm chằm ta không buông, chúng ta không có duyên phận, dây dưa không rõ ràng sẽ không có kết quả. A, có tin ta đi triệt giáo cho thiên đạo làm cầu cầu từ hắc các ngươi không? Thông Thiên giáo chủ đen mặt, Chu Tiên tứ kiếm càng bổ càng chuẩn, hỗn độn trung kêu khổ không ngừng. Trước đó Thông Thiên giáo chủ mấy lần đuổi theo, cũng từng rút kiếm chém, chẳng qua mỗi lần đều chém một hai kiếm chút giận, không ngờ thật sự đả thương nó. Nhưng lần này, giống như nó đúng là chọc giận Thông Thiên, kiếm kiếm đều hướng về phía thân thể quý giá của nó. Hồng hoang này còn có thể tốt hơn được không? Trong hỗn độn hải đều tràn ngập áp bách đối với tiên thiên chí bảo. Tiểu trung này cũng phát ra ác độc, bản thân phát ra một trận tiếng ồn ào loạn, cũng rõ ràng truyền ra linh giác của bản thân. Tỷ cho dù bắt được tỷ tỷ ta không muốn theo tỷ, ngươi cũng không có biện pháp dùng cường. Hả? Cái gì đây? Nửa đoạn linh cảm sau có chút kinh ngạc, lại là hỗn độn trung đột nhiên phát hiện. Ở hư vô phương vị thượng cùng hạ, tựa như có một phương thiên địa đang muốn khép lại. Đen kịt, bá liệt, tràn ngập áp bách vô biên vô hạn. Ngay phía trước xuất hiện một khe nứt hư vô, bên trong truyền đến lực hút cực mạnh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hỗn độn trung liền ý thức được tình cảnh của mình, thân hình quỷ dị đi vòng quanh, tốc độ không dừng lại chút nào, liên tục lóe ra bên cạnh, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Thông Thiên giáo chủ lập tức ngăn cản về phía trước, Kim Bằng xuất hiện ở một phương vị khác. Hỗn độn chung lần thứ hai quay trở lại, trên thân chung này xuất hiện chín đạo viên hoàn, sám sáng đại tác, cơ hồ là đang không ngừng lóe ra. Đại lộ năm tháng, chính xác mà nói, là có hạn đại đạo năm tháng. Hỗn độn chung đang tăng nhanh tốc độ lưu thông năm tháng của bản thân, bên ngoài quá tức, nó bay hai cái trong nháy mắt. Ở trong hỗn độn hải, không có đạo hoàn chỉnh thì chấn áp, nó có thể không kiêng nể gì bản thân năm tháng tốc độ, lại đem năm tháng nghịch sai như vậy dung nhập vào xung quanh hỗn độn khí tức, do đó đạt tới cực tốc trong hỗn độn hải, cũng ở cực tốc tới điểm giới hạn, tiến hành khoảng cách ngắn lóe lên. Đây chính là mấu chốt để hỗn độn chung có thể tránh né Thông Thiên giáo chủ săn bắn. Mà thần thông như vậy, cũng chỉ có thể thi triển trong hỗn độn hải. Ở Hồng Hoang Thiên Địa có hoàn chỉnh năm tháng đại đạo chấn áp dưới tình huống, hỗn độn chung cũng không thể tùy ý khống chế bản thân năm tháng lưu tốc. Giờ khắc này, hỗn độn chung thật sự nóng nảy, hoàn toàn không để ý linh lực bản thân hao tổn, nhưng trong sự vây hãm của Thông Thiên giáo chủ cùng Kim Bằng Điểu, chỉ có thể bay nhanh sang một bên. Giờ phút này trên lưng Kim Bằng Điểu, đã có thêm một đạo bóng dáng xinh đẹp mặc váy ngắn màu xanh nhạt, chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Sau lưng nàng hiện ra một cái mai rùa thật lớn, mà trên mai rùa điểm xuyết 24 viên Định Hải Thần Châu, đem một mảng càn khôn lớn hoàn toàn phong bế. Hỗn độn chung cho dù có thể khống chế tốc độ lưu động năm tháng, nhưng cũng không cách nào trực tiếp xuyên tường. Đó không thuộc phạm vi kinh doanh của nó. Thiên và địa nhanh chóng khép lại, cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt. Cái này, nơi này là thế giới gì? Rõ ràng chính là một cái miệng to vô cùng to lớn, đang nhanh chóng khép lại. Cái miệng này mở ra biên độ quá lớn, mới ăn ổn lừa gạt qua hỗn độn chung để cho hỗn độn chung xâm nhập vào miệng Côn Bằng, nhưng cũng bởi vậy, cho hỗn độn chung cơ hội đào thoát. Đợi lát nữa, đạo vẫn quen thuộc này. Thái cực đồ. Trung ảnh xông về phía trước hỗn độn chung lại lóe lên, đột nhiên điều hướng, lướt qua thái cực đồ đường kính mấy trăm dặm đột nhiên hiện thân. Ta không thể làm điều đó. Hỗn độn chung một trận loạn vang, hóa thành linh giác liền là một tiếng hò hét bi thương. Hình ảnh, chúng ta là chị em. À, không đúng. Đó là anh chị em, cũng không đúng. Không, ngay cả người cũng nhắm vào ta. Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, linh giác triển lộ, lại chỉ là một tiếng hử lạnh. Một luồng âm dương nhị khí lướt qua hai bảo vật, bao bọc trên hỗn độn chung. Trong bóng tối, ngón tay kiếm tay phải của Lý Trường Thọ nhanh chóng trượt. Càn khôn âm dương, chấn. Một luồng âm dương nhị khí kia hóa thành mây mù, càn khôn đại đạo hoàn chỉnh trải ra, tốc độ hỗn độn chung vọt tới trước mặc dù không có bị ảnh hưởng, nhưng giờ phút này quỹ tích hành động đã vô cùng rõ ràng. Cái miệng to của Côn Bằng sắp khép lại, mà vùng ven miệng to, dĩ nhiên không xa. Hỗn độn chung toàn thân quang mang đại tác, nó cảm nhận được nguy cơ bị bắt được, đem uy năng hệ số bản thân có thể thúc giục triển lộ. Chạy thoát thiên, nó hỗn độn chung vẫn là một chí bảo vô chủ. Cân bằng, lưu trữ giữa vạn vật. Một tiếng cười khẽ từ bên cạnh mà đến, xung quanh hỗn độn chung càn khôn đại đạo, âm dương nhị khí, đem tốc độ độn của nó kéo chậm một mảng lớn. Tiên thiên chí bảo không cách nào cân bằng. Nhưng âm dương nhị khí trói lại tiên thiên chí bảo lại trở thành tay cầm cân đối. Mà hỗn độn chung có uy năng ảnh hưởng đến năm tháng đại đạo, lại đối với càn khôn hai chữ, bó tay vô sách. Nếu hỗn độn chung dài mắt, lúc này tất nhiên là có thể nhìn thấy một gã thanh niên đạo giả thân trường bào màu xanh, kèm theo quang mang màu xanh nước biển cả người, từ phía sau đuổi theo mà tới. Tất nhiên là Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ thi triển ra độn hư chi pháp, lấy đại đạo cân bằng làm dẫn, đem tốc độ của bản thân ngang bằng với hỗn độn chung, lại mở ra yên vật bỏ túi sát vào lưng Kim Bằng cùng loại, thừa dịp hỗn độn chung không để ý, ở bên cạnh nó trực tiếp chạy qua, dẫn đầu một bước lao ra mép miệng to của Côn Bằng. Côn Bằng miệng to sắp đóng lại, hỗn độn chung sắp bay ra. Lý Trường Thọ ung dung xoay người lại, đối mặt với hỗn độn chung lộ ra ý cười nhàn nhạt, tay phải mở ra, dường như là muốn đẩy hỗn độn chung một phen. Hỗn độn chung thấy thế vội vàng, tiếng chuông hóa thành tiếng chuông rồn rập, từng đợt linh giác như thủy triều vọt về phía Lý Trường Thọ. Linh giác chỉ là truyền đạt ý nghĩa của nó, Lý Trường Thọ nghe được câu nói, trên thực tế là trong tiềm thức tự mình dịch ra giọng nói. Mẹ kiếp, ngươi làm gì để cho lái xe được không? Tất cả mọi người đều là hảo huynh đệ, nha, vị nào có được hay không? Ta chấn nát ngươi. Lý Trường Thọ chán treo đầy hắc tuyến, tính toán chính xác tốc độ hỗn độn chung vò tới trước, bàn tay duỗi ra mãnh lắc lư, thuận thế trực tiếp xoay người tại chỗ, đạo bào trong nháy mắt trục trặc. Hỗn độn chung khó khăn lắm mới có thể bay ra khỏi ranh giới miệng to của Côn Bằng trong nháy mắt, Lý Trường Thọ ném ra một cái roi xinh đẹp. Càn khôn xích phong tỏa càn khôn, hỗn độn chung bị âm dương nhị khí dây dưa lại lóe lên, lại chỉ là ở trong phạm vi mây mù lóe ra. Trong nháy mắt này, Lý Trường Thọ đào cũng không phải hỗn độn chung, mà là hỗn độn chung xung quanh bao bọc càn khôn. Mặt ngoài hỗn độn chung xuất hiện nếp gấp giống như sóng nước, như một quả cầu, bị trực tiếp đá trở lại mấy trăm trượng. Ầm ầm, miệng to khép lại, khí tức hỗn độn như sóng thần mãnh liệt lắc lư, đem hỗn độn chung, thông thiên giáo chủ, Kim Bằng cùng với ba vị triệt giáo thánh nhân đệ tử lưu lại trong đó. Lý Trường Thọ cũng không có bất kỳ cảm giác phấn chấn nào, ngược lại mặt lộ vẻ suy tư, ánh mắt có vài phần lo lắng. Chung này, cũng không phải dễ dàng dùng cho mình như vậy. Quả nhiên. Cắt, chỉ có các ngươi. Còn Ben thì sao? Còn không phải lấy chung này không có biện pháp sao? Trợn mắt đi, vui vẻ chứ? Còn muốn để cho ta đi trấn áp triệt giáo vận triệt giáo của ngươi, không có cửa. Ôi, ôi, tức giận đến chết ta. Tiểu tử mày là ai vậy? Một cước đá ta, thật tàn nhẫn. Nửa canh giờ sau, trong thạch điện trong cơ thể Côn Bằng, Lý Trường Thọ mặt đen, nhìn chung cao lớn trước mắt chỉ còn lại hư ảnh, nghe tiếng nữ hào hùng trong lòng, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng co giật. Thông Thiên giáo chủ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, híp mắt, hài lòng đánh giá trước chung lớn này. Nhiều năm nguyện vọng, cuối cùng cũng được toại nguyện. Có thể dùng nói khác hay không, bắt được chính là thống khoái. Triệu Công Minh, Quy Linh, Kim Bằng cùng tứ mai tướng quân đều ở hơi xa đánh giá, vẫn chưa tiến về phía trước. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, chắp tay với hỗn độn chung, nói. Bần đạo Lý Trường Canh, Thái Thanh Nhị đệ tử, hôm nay phụng mệnh sư thúc ngăn cản ngươi. Hô! Hư ảnh hỗn độn chung phát ra vài tiếng chuông, linh giác ở đáy lòng Lý Trường Thọ hóa thành giọng nữ tức giận xông lên kia. Ngươi để hình ảnh ra, có ai đánh thiếu nữ như thế này không? Hả, ta đang ở đây. Hư ảnh của Thái Cực Đồ tự động hiện lên trước người Lý Trường Thọ, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hỗn độn chung trong nháy mắt câm lửa, quỷ khuất oán giận một câu. Nếu không phải là đổ họa, bọn họ mới không bắt được ta. Hư, Thái Cực Đồ hóa thành hắc bạch lưu quang chui về ngực Lý Trường Thọ, cùng Huyền Hoàng Tháp ở gần nguyên thần Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói. Sư thúc, chuyện kế tiếp nên ngài tới. Nào ngờ Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, nói. Không phải điều nói, sau đại kiếp nạn, hỗn độn chung thuộc về ngươi, ngươi thu phục lại cho bần đạo dùng là được. Lý Trường Thọ vội nói. Sư thúc, hỗn độn chung lúc này phong tỏa bản thân, vì thánh nhân không cách nào phá giải thần thông này. Thông Thiên giáo chủ không khỏi cười híp mắt, nói. Cái này, bần đạo kỳ thật cũng có chút khó giải quyết, Trường Canh ngươi chú ý nhiều, nghĩ biện pháp lừa gạt là được. Chí bảo như vậy, vốn là phải bọn họ tâm phục khẩu phục, mới có thể vì người ta sử dụng. Lý Trường Thọ, đó không phải là vừa đắc tội xong sao? Lúc này hỗn độn chung vẫn là thúc giục năm tháng đại đạo, nhưng càng thần dị, đem năm tháng bản thân nó thoái cách trong nháy mắt, vừa vĩnh viễn chỉ tồn tại trong nháy mắt trước. Mặc dù nó bị càn khôn giam cầm, không cách nào thoát ly càn khôn, nhưng lại có thể tách rời hiện thế. Khai thiên ba món bộ, thật danh bất hư truyền, có thần thông như vậy tất nhiên cũng có thể dùng làm chí bảo phòng ngự. Kim Linh Thánh Mẫu nói, khai thiên phủ hóa thành tam chí bảo, bàn cổ nguyên thần hóa thành ba vị lão sư, đây vốn là nhất nhất đối ứng. Mà bây giờ sư tôn nhà ta ở đây, chung này vì sao không chịu hàng phục? Linh giác của hỗn độn trung truyền khắp nơi, phảng phất như có một đại tỷ tỷ phong tư chắc tuyệt tựa vào vách tường, ôm cánh tay, khuôn mặt lạnh lùng, không cho là đúng hơn một tiếng. Năm đó ba người chúng ta đều chia nhau chạy, phiên hòa đồ bị bắt mà thôi. Sư tôn nhà ngươi năm đó không đuổi kịp ta, đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều có linh tính, khai thiên đều kết thúc, mỗi người đều an hảo không được sao, nhất định phải cùng nhau làm gì? Triệu Công Minh nhíu mày nói. Vậy ngươi vì sao phải trợ giúp Đông Hoàng Thái Nhất, Kim Ô Nhất Tộc? Hỗn độn trung đáp, chính mình nhìn bồi lớn lên, ít nhiều có chút tình cảm. Về phần các ngươi, hay là đừng nghĩ, ngay cả đụng chạm ta cũng không làm được, còn muốn ta bán mạng cho các ngươi. Chỉ có triệt giáo giáo vận các ngươi, trên trấn ta đi chính mình tám thành tựu không còn. Thật coi như tỷ tỷ là đóa kim liên chuyên trấn áp giáo vận, đấu pháp đều hao tổn sức lực kia. Trong lúc nhất thời, chúng tiên mặt đối diện, thánh nhân cũng có chút khó khăn. Hỗn độn chung này, thật đúng là, cá tính. Thông Thiên giáo chủ dường như cũng không nóng nảy, đường trở về ít nhất phải tốn 17-18 năm, trước tiên để cho hỗn độn chung hết giận, sau đó lại từng bước xuất hảo cảm. Bất quá nhìn thái độ của hỗn độn chung, tựa hồ là có chút kiên quyết, thà rằng vẫn ở lại quá khứ, cũng không muốn trấn áp giáo vận cho tiệt giáo. Đó có phải là công việc mà một kho báu có thể làm không? Ai đi cũng bạo phát. Đúng như hỗn độn chung nói, nó không có bất kỳ quan hệ phụ thuộc nào với Thông Thiên giáo chủ, cũng không có nhân quả đã định, cùng lắm thì nó vẫn duy trì trạng thái này. Dù sao ở đâu lăn lộn đều là hỗn loạn, hỗn độn hải cũng rất nhàm chán, nó cũng đang muốn đổi địa bàn, đổi phong cảnh khác, bảo sinh từ đó về sau khác. Mặc dù có thể thông qua càn khôn giam lồng, để cho nó vẫn bị nhốt trong uy năng của Thái Cực Đồ, nhưng muốn nó đi bán mạng cho tiệt giáo. Cửa gỗ, cũng bằng gỗ đến cửa sổ. Đối với việc này, Thông Thiên giáo chủ cũng có chút không còn cách nào khác. Thánh nhân cũng phải giảng đạo lý mà, vị thánh nhân lão già này cũng không muốn đối với hỗn độn chung dùng mạnh. Lý Trường Thọ có thể cảm giác được rõ ràng, tam sư thúc trong xương cốt có cỗ ngạo ý kia. Lần này chặn hỗn độn chung hành động, liên kết quan trọng nhất, kỳ thật là tìm được tung tích hỗn độn chung. Có thể bức bách hỗn độn chung không ngừng thay đổi lộ trình chạy trốn, lại là ở trong hỗn độn hải chặn lại hỗn độn chung cơ sở. Nếu không có Thông Thiên giáo chủ, chỉ dựa vào tốc độ cực nhanh của Côn Bằng, chỉ sợ ngay cả bóng dáng hỗn độn chung cũng tìm không thấy. Cho nên, hỗn độn chung lý nên thuộc sở hữu của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ chỉ cần cho Lý Trường Thọ mấy món linh bảo cực phẩm làm lễ tạ ơn, đã đủ rồi. Nhưng Thông Thiên giáo chủ vừa mở miệng, chính là Thọ Thất Tam, chỉ cần hỗn độn chung trấn áp giáo vận đến phong thần đại kiếp nạn chấm dứt, tiên thiên chí bảo, khai thiên ba kiện thần bí nhất, liền thuộc sở hữu của Lý Trường Thọ. Đồ cưới này, Vân Tiêu gả 10 lần đều dư giả. Tại sao vậy? Rất đơn giản, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy mình chiếm tiện nghi của tiểu bối, lại quyết không muốn đi chiếm tiện nghi này, cho dù là hỗn độn chung, cũng là nói đưa thì tặng, tiêu sái bất kham. Thuần túy không coi Lý Trường Thọ là người ngoài. Lý Trường Thọ đối với chuyện này tất nhiên là trong lòng biết rõ, đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp. Tiệt giáo thật sự là loại tổ chức hồng hoang tiên đạo có thể làm cho người ta vì nó mà lòng không hối hận, liền có một loại mị lực rất kỳ quái. Nhưng phong thần sát kiếp tính toán đầy đủ, còn có hơn 200 năm nữa sẽ hàng lâm, nếu tính Lý Trường Thọ chuẩn bị, chính thức nhúng tay vào bố cục nút, kỳ thật cũng chỉ còn 100 năm. Kế tiếp, hắn phải bảo trì khoảng cách với tiệt giáo, cho dù chỉ là diễn trò cho thiên đạo xem. Cho nên, trên đường trở về, nên hình thành cục diện tương đối lúng túng đối với hỗn độn chung mà nói. Trên chủ vị đại điện Côn Bằng Hào, Thông Thiên giáo chủ lặng lặng ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, không đi phản ứng hỗn độn chung. Lý Trường Thọ ngồi ở trong góc đại điện, trước mặt mở thái cực đồ ra, thời khắc không ngừng giám sát hồng hoang thiên địa khắp nơi, trong tay cầm một quyển ghi chép học thuật của lãng tiền bối, cũng không đi cùng hỗn độn chung nói chuyện. Triệu Công Minh ở bên cạnh Lý Trường Thọ cách đó không xa, chuyên tâm tìm hiểu càn khôn xích trong tay, quanh người đạo vận lấy biên độ yếu ớt không ngừng biến hóa. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh ngồi yên tu hành. Kim Bằng không liên quan đến chuyện hỗn độn chung, theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, bắt đầu đọc một ít sách chiến thuật, chiến lược. Bộ Hải Thần Binh Pháp do Ngao Ất chấp bút, cũng là một tác phẩm lớn ổn giáo, có thể làm cho Kim Bằng hao phí không ít năm tháng, đi lĩnh ngộ tinh túy bên trong. Tất nhiên là một cái thật lớn cầu, hụ, chữ ổn. Tứ Mai tướng quân càng không cần nhiều lời, các nàng chỉ là tới qua một hồi, sau này đi làm pháp bảo sinh linh độc quyền của Thiên Ma Tôn giả. Giờ phút này các nàng ở phụ cận cửa điện quỳ gối, cầu nguyện, bộ dáng cực kỳ thành kính, vì tòa đại điện này tăng thêm 4 đạo thánh khiết quang huy. Sau đó, vì vậy. Hỗn độn chung đến nhẫn nại cực hạn, phát ra một trận linh giác oanh tạc. Này, có vấn đề gì với ngươi không? Làm việc chăm chỉ như vậy để thu hồi chuông này, ngươi đã thuyết phục ta, gây ấn tượng với ta, chinh phục ta à? Nếu ngươi không thử, làm sao ngươi biết ta chắc chắn sẽ không hứa với ngươi? Hiện tại hồng hoang đại năng đều là loại thái độ này sao? Tiểu đệ tử Thái Thanh thánh nhân lão gia kia, nói cho ta biết đi. Ồ, Lý Trường Thọ buông sách vở trong tay xuống. Tiền bối có gì chỉ giáo? Ý ngươi là gì? Phơi chuông này, tiêu hào sức chịu đựng của chuông này. Vãn bối tuyệt không có ý này, Lý Trường Thọ mỉm cười nói. Bàn cổ thần là tiên thiên đại thần mà vãn bối kính nể nhất, ba vị lão sư là tiên thiên sinh linh mà vãn bối kính trọng nhất, đồng dạng, khai thiên tam chí bảo cũng là bảo vật mà vãn bối tôn trọng nhất. Chỉ là, vãn bối chẳng qua là một chút chuyện nhỏ ngăn trở, không có đức hạnh như vậy được tiền bối ưu ái, cho nên không dám cùng tiền bối đáp lời. Cũng không phải dùng tính toán gì. Hỗn độn chung vừa muốn truyền đạt linh giác, Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói. Như thế nào, Trường Canh bây giờ ngay cả lời bổn sư thúc cũng không nghe. Lý Trường Thọ vội vàng đứng dậy, làm một đạo trạc với Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử nghe sư thúc gian dạy. Không phải nói, hỗn độn chung này thuộc về ngươi, Thông Thiên giáo chủ chính xác nói. Bần đạo chỉ là mượn mấy trăm năm, tất nhiên là do người thu phục. Sư thúc. Lý Trường Thọ nói. Đệ tử chuyến đi này chỉ là làm ra một chút cống hiến không đáng kể. Nếu là cường đoạt lấy chuông này, thiệt thòi đạo tâm, cũng thiệt thòi đức hạnh, đáy lòng quả thực bất an. Có gì khó chịu vì điều đó, nếu không có Côn Bằng của ngươi, khó có thể một chuỗi định âm. Hỗn độn chung là sư thúc ngài tìm được, lại là sư thúc ngài đuổi theo. Đệ tử chỉ là làm một cái bẫy. Quy Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Còn đạp một cước. Lý Trường Thọ cùng Thông Thiên giáo chủ đồng thời quay đầu nhìn lại. Quy Linh Thánh Mẫu rụt cổ thon dài, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy sợ hãi. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Trường Canh, chớ có tranh giành với bần đạo. Ngươi là đệ nhất quyền thần dưới đỉnh Ngọc Đế hôm nay, lại là tiểu đệ tử đại sư huynh yêu thích, lại càng được thiên đạo cùng lão sư ưu ái. Ngươi tu có đại đạo cân bằng, nếu có thể được hỗn độn chung tương trợ, sau này thành tựu không thể hạn lượng. Lý Trường Thọ nghe vậy lại khẽ nhíu mày. Hỗn độn chung này thật sự là quá ồn ào. Không, không. Nơi này là ở ngoài hỗn độn hải, đệ tử những lời này có thể nói với sư thúc, kính xin sư thúc cùng mấy vị sư huynh sư tỷ chưa có truyền ra ngoài. Đệ tử cân bằng đại đạo, đã bị thiên đạo nghi kỵ cùng giám thị. Nếu đệ tử thật sự cầm hỗn độn chung, chỉ là đạo muốn chết. Lý Trường Thọ thở dài. Thái Cực Đồ có năng lực quan sát tương lai, đệ tử kia lớn mật suy đoán, hỗn độn chung có năng lực quan cổ. Thái Cực Đồ dựa vào lực tính toán, có thể suy đoán ra tương lai rất nhiều khả năng, mà hỗn độn chung có xuyên suốt năm tháng dài dòng sông, nhìn chăm chú viễn cổ, thượng cổ rất nhiều tình huống bị thiên đạo coi là cấm kỵ. Nếu đệ tử thật sự cầm, lại có đại đạo cân bằng trong người, hồng hoang thiên địa sợ là không về được. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy thoáng nhíu mày, ôm lấy cánh tay suy tư một hồi, nói. Ngươi nói đúng là đạo lý như vậy, Thái Cực Đồ tính toán lực ở chư bảo mạnh nhất, hỗn độn chung có thể nghịch phản năm tháng, cũng có thể ảnh hưởng đến thời cổ đại. Bất quá, chung này vẫn là ngươi đến thu nạp, bần đạo làm sao có thể cho ngươi chạy một chuyến này. Vì sư thúc làm chút việc nhỏ, đệ tử cam tâm tình nguyện. Ai, chớ từ chối, nhăn nhó như thế không thoải mái, ngươi thu phục là được rồi. Sư thúc, đệ tử cũng không có biện pháp thu phục tiên thiên chí bảo như vậy. Vẫn là sư thúc ngài đến. Ngươi đến. Sư thúc đến. Ngươi tới là được, nếu không bần đạo để cho Vân Tiêu đến thu phục. Cái này. Bùm. Chợt nghe một tiếng nổ tai, đã thấy hỗn độn chung từ trong hư vô hóa thành thực chất, tàn mệnh chấn động vài cái, linh giác hóa thành một câu giận dữ nghiến răng nghiến lợi. Đủ rồi, hai người quá bắt nạt bảo, khi ta không tồn tại. Ôi. Ôi, ngươi định làm gì? Nói thì chậm thì nhanh, hỗn độn chung vừa mới từ trong thần thông lui một cái chớp mắt đi ra, thân ảnh Thông Thiên giáo chủ chợt lóe, trực tiếp xuất hiện bên cạnh hỗn độn chung, tay trái chắp lưng, tay phải ấn vào đỉnh hỗn độn chung, tóc dài phiêu vũ về phía sau, hai mắt nở rộ thanh quang. Định, thánh nhân hét nhẹ một tiếng, hỗn độn chung trong nháy mắt dừng lại chấn động, xung quanh bị thanh quang bao vây, đảo mắt hóa thành to bằng bàn tay, ở đó xoay chuyển không ngừng. Năm, hèn hạ, hỗn độn trung truyền ra linh giác mang theo vài phần suy yếu, nhiễm vài phần khóc nức nở. Thông Thiên ta nhìn lầm ngươi, ngươi dĩ nhiên cũng trở thành bộ dáng đại sư huynh của ngươi. Tính kế, đều là tính kế. Lý Trường Thọ trước mắt sáng ngời, cười nói. Chúc mừng sư thúc được trọng bảo như vậy. Lúc này có thể chế trụ hỗn độn trung, sau này vô luận là thuần phục linh tính trong đó, hoặc là thay đổi linh tính trong đó, đối với thánh nhân mà nói đã không còn cánh cửa. Thông Thiên giáo chủ lại mỉm cười lắc đầu, nói. Lời bần đạo nói lúc trước cũng không phải là giả dối, chuông này ngươi đến luyện hóa, bần đạo mượn là được. Sư thúc, đệ tử vừa rồi nói cũng không phải giả dối. Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, nói với Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử trước khi đi Bích Du cung được Thánh Mẫu Nương Nương triệu kiến, chạy tới trong Thánh Mẫu cung, Thánh Mẫu Nương Nương hỏi đệ tử một vấn đề. Ồ, câu hỏi là gì? Thông Thiên giáo chủ tản ra thánh nhân vận, bao vây bản thân cùng Lý Trường Thọ, ý bảo Lý Trường Thọ nói chuyện là được, không cần truyền thanh, không lỗi lạc. Nương nương hỏi, ta có nguyện ý hay không, ở trong đại kiếp nạn cùng nàng kết minh. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cũng dựng thẳng mày kiếm lên, ném hỗn độn chung trở về vị trí ban đầu, khoanh tay thong thả, cách Lý Trường Thọ gần hơn một chút. Rất nhanh, vị thánh nhân này cũng không thích tính kế, thôi diễn, trong mắt xẹt qua một chút thần quang. Nàng hỏi lần này rất có thâm ý, ngươi có lẽ không biết, Nữ Oa là người trong 6 người chúng ta, có liên quan sâu sắc nhất với thiên đạo. Lần này đại kiếp nạn xuất phát từ nhân tộc, nàng là nhân tộc thánh mẫu, mặc dù nhất định liên lụy trong đó, nhưng cũng không có đối với nhân tộc có chút thiếu nợ, ngược lại nhân tộc nợ nàng nhân quả vô biên. Cho nên, Nữ Oa cũng không nhập kiếp, vì sao lại sốt ruột cùng người khác kết minh. Lý Trường Thọ nói, nương nương giải thích cho đệ tử là muốn thoát ly thiên đạo khống chế. Nàng nỡ đạo quả như vậy, Thông Thiên giáo chủ khóe miệng nhếch lên, lạnh nhạt nói. Ngươi trả lời như thế nào? Đệ tử tất nhiên là trong lòng nghĩ cái gì, liền nói cái gì, đối với thánh nhân không dám giấu giếm. Lý Trường Thọ thở dài. Đệ tử đã nói qua, Sau khi chấp trưởng phong thần xong, liền cùng thân hữu rời khỏi hồng hoang, ở thiên đình lui ẩn, không muốn nhiều hơn, cũng không cách nào nhiều hơn. Có thể có Vân Tiêu cùng sư muội ta làm bạn, đã không còn là một thân, được trường sinh đạo quả, còn có chuyện gì không cam lòng. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Ánh mắt Lý Trường Thọ có chút lóe lên, nhưng cũng không nói nhiều. Câu trả lời này của ngươi cũng không tồi, hẳn là có thể xua tan sự nghi kỵ của thiên đạo đối với ngươi, Thông Thiên giáo chủ cười nói. Sau đại kiếp nạn lần này, Bần đạo cũng muốn vứt bỏ hồng hoang rất nhiều chuyện vặt, ở trong hỗn độn hải thăm dò vô biên. Hỗn độn hải vô cùng rộng lớn, tuy nói vô cùng hỗn độn, nhưng sau khi khai thiên tích địa, chịu ảnh hưởng của hồng hoang, đã từng nguyên bản hoàn toàn mất trật tự, hóa thành bán trật tự, bán hỗn loạn như bây giờ. Không ít hỗn độn sinh linh cũng rất thú vị. Đến lúc đó kết bạn với nhau. Cái này, Lý Trường Thọ sắc mặt có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Đệ tử cùng các nàng Phong Hoa Tuyết Nguyệt, sư thúc ngài ở bên cạnh, có thể có một chút ràng buộc. Thông Thiên giáo chủ mặt tối sầm lại. Ngươi còn ghét bỏ bần đạo. Đây không phải là lo lắng ngài đến lúc đó sẽ rất xấu hổ. Được rồi, không quấy rầy các ngươi là được, bần đạo còn thành gánh nặng, thật là vớ vẩn. Thông Thiên giáo chủ vung ống tay áo lên, hừ nhẹ một tiếng, xoay người trở về đại điện chủ tọa nhắm mắt dưỡng thần. Lý Trường Thọ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với Thông Thiên giáo chủ làm một đạo chắc, cũng ngồi trở lại vị trí ban đầu của mình, mượn thái cực đồ quan sát một trận hồng hoang thiên địa, tiếp tục đọc vào trong tay. Lãng tiền bối này tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng những nghiên cứu kỳ quái này tương đối chân quý. Ví dụ như bài này hắn đang đọc. Ba điểm phỏng đoán về hỗn độn hải hình thành cùng với tính thống nhất lý luận bạo chướng, cũng tương đối có chiều sâu. Này, chính giữa đại điện, hỗn độn trung bị Thông Thiên giáo chủ chế trụ nhẹ nhàng lắc lắc, có chút linh giác yếu ớt không ngừng khuếch tán về phía Lý Trường Thọ và Thông Thiên giáo chủ. Có thể tôn trọng chung này không? Khai thiên chí bảo, phòng ngự chí bảo, tuế nguyệt đại đạo. Hồng hoang bây giờ sao lại như vậy? Năm đó các ngươi vì mấy đóa hoa sen phá vỡ, đánh đến đầu vỡ máu chảy đâu. Nói chuyện với ta, muốn giúp các ngươi cũng không phải không thể, nhưng tiệt giáo giáo vận sẽ hại chết bảo, ta thật sự chấn không được. Trường canh phải không? Có ta ngươi có thể không cần sợ thiên đạo, ta tùy thời có thể mang ngươi trốn vào hỗn độn hải. Đại tiên, chúng ta nói chuyện phiếm nha, tuy rằng không muốn nhận ngươi làm chủ, nhưng cũng giống như Đông Hoàng Thái năm đó, chúng ta liên thủ làm việc cũng được. Trường canh đại tiên, đừng để ta đi tiệt giáo, thật sự sẽ chết bảo. Lý Trường Thọ có chút bất đắc dĩ buông sách vở trong tay xuống, áy náy cười với hỗn độn chung, theo đó. Đóng linh đài lại, tinh tế đọc ghi chép trong tay. Vì vậy, hơn một thập kỷ sau đó, khoảng cách ngũ bộ châu đã không xa, còn chưa tiến vào phạm vi ảnh hưởng của thiên đạo, Thông Thiên giáo chủ mời tới mấy vị đệ tử cùng Lý Trường Thọ, cùng đứng ở quanh thân hỗn độn chung. Thời khắc quyết định chung mệnh đã đến. Trong khi đó, một nơi nào đó đại thiên thế giới, trong thạch điện vô cùng to lớn, cao thủ Lâm Thiên Điện ô áp ở phía dưới chỉnh tề mà đứng, từng cỗ tiên lực tràn ngập khắp nơi. Chính giữa đài cao, hơn 10 đại la kim tiên ngồi ở trong ghế đá cao chót vót. Sau hàng ghế đá này, còn có mấy cái ghế dựa, là nhân vật hạch tâm Lâm Thiên Điện đã dần dần ẩn vào phía sau màn, Bạch Trạch, Giang Lâm Nhi, Tử. Đương nhiên, Bạch Trạch từ đầu đến cuối đều giấu mình trong sương mù, chưa từng bại lộ thân phận của mình. Dưới sự nâng đỡ âm thầm của thiên đình, dưới sự tiếp tế vất vả của Mộc Công, dưới sự bày mưu tính kế của Bạch Trạch, dưới kế hoạch của Lý Trường Thọ, Lâm Thiên Điện đã trở thành thế lực tiên đạo bá chủ cấp khu vực. Ảnh hưởng của bọn họ tỏa ra mấy chục đại ngàn thế giới, ở một góc của hồng hoang tam thiên thế giới, thành lập triều đại tiên đạo không thể phá vỡ. Quy củ rõ ràng, giáo lý phù hợp với thiên quy thiên đình, phương thức vận hành ngắn gọn và hiệu quả, chế độ thưởng phạt rõ ràng, pháp tài lữ dồi dào. Nhưng họ không hài lòng với điều đó. Hoặc là nói, Lý Trường Thọ đặt ra sứ mệnh cho bọn họ, xa chỉ là bảo vệ một phương an ổn. Giờ phút này, vong tình thượng nhân đứng ở trước ngai vàng cao nhất, khoanh tay mà đứng, ánh mắt nhìn lướt qua các nơi, hai mái tóc tóc bạc nhẹ nhàng tung bay, bản thân tản ra uy nghiêm nồng đậm. Dù sao làm đại đại ký nhiều năm như vậy, tất nhiên là dưỡng thành khí độ phi phàm. Thanh âm của hắn thanh đạm, lạnh lùng, kể lại mục tiêu hành động tiếp theo của Lâm Thiên Điện, tái khẳng định giáo lý hạch tâm của Lâm Thiên Điện. Thay trời hành đạo, thay trời hộ đạo. Địa bàn của bọn họ khuếch trương, đã uy hiếp đến thế lực Tây Phương giáo Hương Hỏa Thần Quốc, trước đó cũng đã từng có ma sát. Mà hôm nay, cao thủ Lâm Thiên Điện tề tụ một chỗ, các đường khẩu phụ trách tiên nhân hội tụ ở đây, chính là vì toàn diện khai chiến với Hương Hỏa Thần Quốc, đánh Hương Hỏa Thần Quốc trở tay không kịp. Sau một phen bình tĩnh phát biểu, Vương Phú Quý Điện chủ lưu lại trăm người cốt cán Lâm Thiên Điện. đại hội xong mở hội nhỏ, coi như là truyền thống cũ của Lâm Thiên Điện. Kế tiếp chính là bố trí chiến thuật, sách lược cụ thể, bình thường đều là Bạch Trạch làm tốt toàn bộ kế hoạch, do Tử Ô thay hắn phát biểu. Bên cạnh, đàn tỳ bà tiện tay cầm lấy một cái bầu rượu nhẹ nhàng lắc lư, khóe miệng lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Nàng nói với Giang Lâm Nhi bên cạnh nói. Sư nương, ta trở về trước. Tiểu Đồng, Giang Lâm Nhi có chút muốn nói lại thôi, Tử Hừng lại hóa thành một bóng đen, lặng yên rời khỏi đại điện. Chỗ ở của Tử Húc là một tiểu viện được trọng trọng trận che chở, nàng bây giờ không còn như xưa, là dấu hiệu trọng yếu của Lâm Thiên Điện, trong Lâm Thiên Điện có được uy vọng không thấp. Chẳng qua trăm năm gần đây dần dần phai nhạt quản lý, đang chuyên tâm tu hành, đối phó với tiền lộ kim tiên kiếp mà thôi. Tiểu viện có chút trong trảo lạnh lùng, mấy ngọn đèn pháp bảo tàn ra ánh sáng trong suốt, trong phòng rượu vẫn có chút lộn xộn như trước đây. Nàng đi tới tủ rượu, lục lọi rượu ngon thu thập được khắp nơi, nhưng bàn tay nhỏ nhắn lại thủy chung có chút hữu khí vô lực. Tùy tiện cầm một bình trái cây ủ, mím một ngụm bên miệng, lại không nếm ra được mùi vị gì. Sư thúc, thiếu rượu vì sao không nói một tiếng? Nhỏ, Tử Bất Đồng xoay người, nhìn thấy chỉ là một cửa phòng. Bước nhanh đến cửa đình, nhìn thấy chỉ là sân trống rỗng, cùng với những chiếc lá bị gió thổi qua. Rượu vừa rồi ủ ở trên môi ngất xỉu tư vị, hơi hơi chua xót. Gió thổi qua, một chút lá rụng rơi xuống, nàng giơ tay cầm một mảnh lá xanh lang thang, lại không cẩn thận bóp nát nó, thoáng có chút xuất thần. Ta, có chuyện gì vậy? Hỗn độn chung đến tay, có nên dùng nó trấn áp thiệt giáo giáo vận hay không, kỳ thật toàn bộ đều xem ý của thông thiên giáo chủ. Sắp trở về hồng hoang, lập tức muốn rẽ một vòng bắt thiên ma tôn giả. Nhưng mà, ngay tại thời điểm này, Triệu Công Minh có chút lo lắng hỏi. Sư tôn, hỗn độn chung này mặc dù là một trong ba món chí bảo khai thiên thần phủ biến thành, người có thể chấn giữ được không? Lần trước Hồng Liên chấn áp không đến một nửa đã nổ tung. Hỗn độn chung nghe vậy run rẩy nửa ngày, ý kháng cự càng rõ ràng hơn. Giờ phút này, Lý Trường Thọ cùng Triệu Công Minh, Kim Linh, Quy Linh nhìn chăm chú vào thông thiên giáo chủ đứng trước hỗn độn chung. Mà thông thiên giáo chủ cùng hỗn độn chung làm trao đổi cuối cùng. Tiệt giáo ta nhiều thế lực, cao thủ như mây, đệ tử môn nhân đếm không xuể, được xưng là vạn tiên lai triều. Nghiệp hỏa Hồng Liên đều nổ rồi. Giáo lý triệt giáo của ta là vì thiên địa sinh linh chặn một đường sinh cơ. Nghiệp hỏa Hồng Liên đều nổ rồi. Ta triệt dạy. Nghiệp hỏa Hồng Liên đều nổ rồi. Trên trán thông thiên giáo chủ treo đầy hắc tuyến, trừng mắt nhìn Triệu Công Minh vừa rồi nói chuyện lộ Hồng Liên, tâm ngoan độc, đối với hỗn độn chung mắng. Trường canh không dám dùng ngươi, ngươi không cho bần đạo dụng, nếu lưu lại ngươi bị Tây Phương giáo thừa dịp, chẳng phải là phá hỏng đại sự sao? Nó đã bị hủy hoại ở đây. Dầm, một thanh thanh bình ra khỏi bến, thông thiên giáo chủ sát khí đằng đằng. Sư thúc, không đến mức đó. Lý Trường Thọ vội vàng từ bên cạnh ngăn cản, khuyên nhủ thông thiên giáo chủ. Hỗn độn chung đã bị chế trụ, phát ra vài tiếng động khẽ run, linh giác cũng là một trận rầm rầm. Lý Trường Thọ nói. Sư thúc, để ta nói chuyện với nó. Hừ, thông thiên giáo chủ thu hồi thanh bình kiếm, chắp tay đưa lưng về phía hỗn độn chung. Lý Trường Thọ hai bước đi về phía trước, nhìn chiếc chuông nhỏ to bằng bàn tay trước mặt, đáy lòng hiện ra mấy bộ số đường có thể dùng được, thoáng trầm ngâm vài tiếng. Hỗn độn chung rõ ràng cũng đang chuẩn bị chiến tranh, thân thể đều có chút nghiêng về phía sau. Tiền bối. Bọn họ đem nghiệp hòa Hồng Liên đều nổ tung. Lý Trường Thọ cười nói. Việc này vãn bối biết được, và lại đóa Hồng Liên năm đó, cũng là Bích Du Cung do vãn bối tự tay mang tới. Mặc dù thập nhị phẩm Hồng Liên đúng là bị hủy, nhưng thông thiên sư thúc đúng lúc xuất thủ, vẫn là bảo vệ hơn phân nửa cánh sen. Vậy không phải cũng tàn phế sao? Tiền bối. Lý Trường Thọ cơ trí tách đề tài. Nói chuyện như vậy kỳ thật có chút bất tiện, ta biết tiên thiên bảo vật đều có ngạo khí bản thân, không muốn lấy linh tính hóa hình, không biết tiền bối có phải cũng như vậy hay không. Nếu có thể hóa ra hình người nói chuyện với nhau, tất nhiên có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Véo. Hỗn độn chung nhẹ nhàng rung động, thượng tiên quang lưu chuyển, mặc dù bị thông thiên giáo chủ chế trụ, giờ phút này cũng khôi phục thành cao hơn một trượng. Lại thấy đạo đạo tiên quang hội tụ trên đỉnh chuông. Hóa thành một vị nữ tiên hầu hùng chiếu người, phong tư ước hẹn, da thịt trắng nõn trong suốt, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lại mang theo khí chất cao quý tao nhã, một thân váy rộng tựa như kiểu dáng viễn cổ thượng cổ, nhưng vẫn như cũ hoa quý đại khí. Lý Trường Thọ nhớ mày. Tiền bối có thể không cần bộ dáng ngự nhật nữ thần không? Thế nào? Trung tỷ buồn bực nói. Còn có người không ngưỡng mộ Hy Hòa sao? Lý Trường Thọ, lượng thông tin về câu này cũng quá lớn. Thượng cổ yêu đình thật sự đều hy cùng tiểu mê đệ. Trên hỗn độn trung quang mang lưu truyền, lại hóa thành một gã tiên tử, ngồi ở đỉnh chuông nhẹ nhàng lắc lư chân nha. Lần này tuy thiếu đi vài phần tao nhã, nhưng lại càng thanh tú nhã lệ. Mặc dù nó hóa ra hư ảnh, nhưng vẫn dùng linh giác truyền lại thần niệm, vẫn là muốn đám người Lý Trường Thọ tự mình lý giải ý. Hỗn độn trung thần niệm nói là, dù sao chuyện cũng là việc này, hoặc là để cho thông thiên đem linh tính của ta xóa đi, lấy ta đi chấn áp tiệt giáo giáo vận, dù sao linh tính đại tổn uy năng tất nhiên tổn hại lớn, có thể trấn trụ hay không xem bọn họ tạo hóa. Nếu như bị bọn họ triệt giáo những nghiệp chướng kia xâm nhiễm, ta cũng không còn mặt mũi làm bảo vật, hoặc là coi ta là bảo vật phòng ngự, ta một không đi khiêu khích thiên đạo, nhìn lại cổ, hay là không làm chuyện khúng núng quỳ gối, nịnh nọt. Hai lựa chọn, ngươi để cho hắn chọn cho mình. Lý Trường Thọ trầm ngâm một chút, cười nói. Vì sao không thể chết chúng một hai? Điều này có thể gấp lại không? Làm thế nào để gấp? Hỗn độn chung mắng. Cay sao, triệt giáo lớn, đồ cũng không chấn được. Tràng diện thông thiên giáo chủ thượng cổ giảng đạo, ta thấy cũng sợ hãi, nhất hải đảo từ trên xuống dưới, trong ngoài, phi cầm tàu thú, nhân tiên quái yêu, đó là người tới không cự tuyệt. Còn chặn một đường sinh cơ, rõ ràng chính là ở trong từng tiếng lão sư đánh mất chính mình. Thông thiên giáo chủ bên cạnh thở dài. Lý Trường Thọ nhắc nhở. Vậy có phải có biện pháp gì hay không? Chỉ mượn ngươi trấn áp số mệnh của đệ tử hạch tâm tiệt giáo. Hỗn độn trung quả quyết nói, không có khả năng. Triệu Công Minh nói. Trường canh, trấn áp số mệnh kỳ thật là cắt đứt nghiệp chướng phản vệ lực, không để nghiệp chướng ảnh hưởng đến giáo vận. Cũng không phải là đem bảo vật rơi trên đỉnh đầu chúng ta, mà là đi thừa nhận thiên đạo thanh lý đại giáo. Tại sao lại chỉ bảo vệ đệ tử hạch tâm, mà không bảo vệ khách nói của người khác? Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói. Cho dù có cách này, chúng ta thật sự có thể dùng sao, không khỏi thất đạo nghĩa. Không hoàn toàn. Lý Trường Thọ đối với Kim Linh Thánh Mẫu áy náy cười, chính trận nói. Mà nay đại kiếp nạn ở phía trước, đã là tự lo không xong, thế triệt giáo hơn phân nửa đến với bộ phận đệ tử hạch tâm này, lại bị những đệ tử môn nhân tâm mang bất chính kia liên lụy. Chỉ là trấn áp số mệnh, lấy bảo vệ đệ tử hạch tâm làm chủ, cái này cũng không có gì đáng không với các đệ tử môn nhân khác. Chưa kể việc này có thể làm được hay không, Triệu Công Minh thở dài. Cho dù có thể làm được, làm sao có thể làm được chuyện như vậy, nếu để cho môn nhân biết được, chẳng phải là hàn hàn vạn tiên tri tâm sao? Lão ca, tình hình Hồng Liên kia bị phá vỡ, người cũng đã nhìn thấy rồi. Lý Trường Thọ trong mắt thần quang bước người. Thánh nhân uy nghiêm, còn tăng thêm nhiều nghiệp chướng như vậy. Tất nhiên là có một bộ phận đệ tử môn nhân tương đối lớn, cố ý đến tiệt giáo tránh né tai họa, từ đó đem tai họa truyền cho tiệt giáo. Đại kiếp nạn muốn thanh lý, không phải là bọn họ sao? Có thể. Trường canh sư đệ. Quỳ Linh Thánh Mẫu nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải đã có biện pháp gì không, có thể chỉ để cho hỗn độn trung trấn áp một bộ phận đệ tử hạch tâm số mệnh? Lý Trường Thọ nói lập giáo khác, đệ tử hạch tâm tiệt giáo hai thân phận, dùng hỗn độn trung trấn áp vận mệnh giáo phái tin tức. Làm thế nào điều này có thể được thực hiện, Triệu Công Minh mày rậm nhíu chặt. Nếu lập tin lành, ai vào, ai không vào, người không vào tâm phục như thế nào? Giáo lý tiệt giáo chính là vì chúng sinh thiên địa chặn một đường sinh cơ, nếu đại kiếp nạn đến, đều cần một đường sinh cơ này, lại vứt bỏ đại bộ phận đệ tử môn nhân. Đây có phải là ta chia dạy không? Đây đã là biện pháp duy nhất có thể trấn áp số mệnh của lão ca các ngươi. Nếu là biện pháp này, lão ca tình nguyện cùng ta tề giáo đồng môn cùng đi khiêng đại kiếp nạn này. Lý Trường Thọ định nói. Việc này, vẫn là muốn thông thiên sư thúc đến định đoạt, lão ca ngươi chớ có võ đoán như thế. Triệu Công Minh nhìn về phía sư tôn nhà mình, trong đại điện nhất thời an tĩnh xuống. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đột nhiên cảnh tình, mình nhúng tay can thiệp vào chuyện này đã nhiều hơn một chút. Hắn cũng không phải là người triệt giáo, chỉ là cùng tiệt giáo quan hệ mật thiết, góc độ đứng là ngoài cục, nhìn thấy lợi ích, tập trung ở trên người bằng hữu quen biết với mình, chuẩn đạo lữ tương chi. Quả thật, một lần nữa lập giáo phái khác, lấy hỗn độn trùng che chở đệ tử hạch tâm tiệt giáo, một bộ phận đệ tử gót chân thanh chính, mượn cơ hội này tăng lên vượt qua đại kiếp nạn, bản thân có thể thao tác, cũng ở trong phạm vi thiên đạo cho phép, tương đương với khoan vào khoảng trống đại kiếp nạn. Nhưng việc này, mình không thèm để ý, cũng không có nghĩa là tiệt giáo không thèm để ý. Bầu không khí trong giáo hội tiệt giáo. Trường canh, bần đạo biết ngươi là một fan mỹ ý. Thông thiên giáo chủ xoay người lại, cười ôn hòa với Lý Trường Thọ, khuôn mặt anh tuấn toát ra vài phần cảm khái. Hắn nói. Hỗn độn chúng ta trước thu đi, sau khi trở về, sẽ triệu tập chúng đệ tử thảo luận việc này, để cho bọn họ tự mình lựa chọn có dùng phương pháp này hay không. Hôm nay Tiệt giáo lâm vào khốn cảnh như vậy, là ta làm sư tôn suy nghĩ không chu đáo. Đúng rồi, hỗn độn chung có đáp ứng như vậy không? Trung tỷ liếc mắt nhìn Lý Trường Thọ, trong mắt lưu chuyển vài phần ánh sáng, lại nhìn Triệu Công Minh cùng đệ tử Tiệt giáo, gật gật đầu. Nếu dùng phương pháp này, ta cũng sẽ không bị hao tổn, giúp các ngươi cũng không có việc gì. Triệu Công Minh cúi đầu khẽ thở dài, nhìn lòng bàn tay rộng lớn của mình. Kim Linh Thánh Mẫu ở một bên tản bộ đi tới, nhẹ nhàng khoác cánh tay hắn, hai người lướt nhau, nhìn nhau không nói gì. Lý Trường Thọ đối với Thông Thiên giáo chủ làm một lời nói, nói. Đệ tử hôm nay nói nhiều, sư thúc cùng sư huynh sư tỷ không được trách. Một tiếng thở dài, xoay người trở về góc mình, ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đại khái, có thể đoán được chuyện tiếp theo. Cũng là quan tâm thì loạn, hắn vốn không nên nói những điều này, kế hoạch hiện giờ của mình chỉ cần vững vàng tiến lên, bảo trụ Vân Tiêu cùng hai vị muội muội cũng không phải việc khó. Những người khác, không nên can thiệp quá nhiều. Trong đại điện rất nhanh lâm vào yên lặng, Lý Trường Thọ lên tiếng nhắc nhở Kim Bằng, tứ mai tướng quân bắt đầu cảm ứng tung tích của thiên ma tôn giả. Đầu tiên thiên thần ma này vẫn du đãng ở vùng ven hồng hoang thiên địa, giống như đang chờ Côn Bằng đáp lại. Chỉ tiếc, Côn Bằng nguyên thần đã bị Lý Trường Thọ hoàn toàn khóa chết, vì đề phòng Côn Bằng hào xuất hiện cục diện mất khống chế, Lý Trường Thọ cũng không chuẩn bị để cho vây bằng nguyên thần có bất kỳ cơ hội nào thoát khỏi khống chế. Côn Bằng kỳ thật đã tương đương với hồn phi phách tán, lưu lại, cũng chỉ có lãng tiền bối xảo tư diệu nghĩ, sáng tạo ra ác Côn Bằng hào. Khoảng cách thiên đạo biên giới không tính là quá xa, Côn Bằng hào bắt đầu điều chuyển phương vị. Trong điện, hỗn độn chung cũng cùng Thông Thiên giáo chủ đạt thành hòa giải tạm thời, để cho Thông Thiên giáo chủ cởi bỏ cấm chế đối với nó. Nó tốt xấu gì cũng là tiên thiên chí bảo, mở qua thiên địa, trấn qua vu yêu, đập chết hai đầu vu tộc tổ vu, nói không chạy tất nhiên là không chạy, pháp bảo cũng phải thể diện. Chính là, hỗn độn chung tự mình bay đến phụ cận Lý Trường Thọ, lại lộ ra linh thể ngưng tụ thành nữ tử, ở bên người Lý Trường Thọ dạo một vòng, có chút bắt chuyện. Lý Trường Thọ ôn hòa cười, tiếp tục nhìn chăm chú Thái Cực Đồ, phẩm đọc sóng to. Như vậy đã qua mấy ngày? Này, ngươi đang đọc cái gì vậy? Trung tỷ nhỏ giọng hỏi. Sao cũng không nói một chút với bổn bảo, nhưng cảm thấy bổn bảo bị các ngươi chế trụ quá thoải mái, cũng không có bản lĩnh gì. Lý Trường Thọ cười nói. Tiền bối nói đùa, bản lĩnh của ngươi như thế nào, nơi này tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Vậy tại sao ngươi không làm quen với ta? Trung tỷ chớp chớp mắt. Thật sự là kỳ quái, ta tránh né hồng hoang, chính là không muốn bị người ta tranh tới đoạt lui. Làm sao có được các ngươi, nhìn ta giống như khoai lang nóng bỏng. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có phúc để tiêu thụ. Lý Trường Thọ khép lại sách vở trong tay, chợt nghĩ đến cái gì đó, nhưng lại nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này. Thời cơ không tới, và lại lúc này cũng không thích hợp cùng hỗn độn chung đi quá gần. Lý Trường Thọ nói. Năng lực tiền bối, có thể che chở ta chu toàn, nhưng ta cầu, đã không chỉ là bản thân chu toàn. Không phải là ta không muốn, nhưng tình hình không đồng ý. Bất quá, tiền bối nếu thích ở lại chỗ ta, ta cũng sẽ không để cho tiền bối cảm thấy trong lạnh lùng. Ta và ngươi không bằng tương giao làm bạn, dẫn nhau làm chi kỷ. Chính là, khi chúng ta ở hồng hoang thiên địa, tận lực không cần có tương tác gì, thiên đạo sẽ luôn luôn nhìn chăm chú ngươi và ta. Làm bạn. Trung tình nghiêng đầu, cười nói. Sinh linh này của ngươi thật là kỳ lạ, những sinh linh khác đều là gọi mệnh của ta do ta không khỏi trời, cùng thiên đạo tranh giành, bác cơ duyên bản thân, sao lại đến chỗ ngươi, đối với thiên đạo như thế, kính trọng. Đại khái là do tính tình gây ra. Lý Trường Thọ nhún nhún vai. Trong hồng hoang, ý niệm sinh linh bình thường trong đầu đều có thể bị thiên đạo ảnh hưởng, ngay cả quyền lựa chọn sinh tử cơ bản nhất cũng bị tước đoạt, làm sao có thể đi tranh đấu với thiên đạo. Ta ngược lại cảm thấy, mạng ta không khỏi trời cũng không theo ta. Vậy nó là gì? Tâm dục. Lý Trường Thọ điểm đến là dừng lại, không nói nhiều nữa, cúi đầu tiếp tục nâng quyển sách đọc sách, tùy ý Trung tỷ ở trong các loại nghiêng đầu. Lại hao phí nửa năm, đoàn người bọn họ tìm được tung tích thiên ma tôn giả. Thông Thiên giáo chủ cũng không giấu giếm, cầm thanh bình kiếm xông lên, ba lần năm rất hài hung hăng gọt một trận thiên ma tôn giả, chiếm giữ linh hạch. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ mang theo hỗn độn chung cùng mấy đệ tử của mình sớm trở về hồng hoang, Lý Trường Thọ cùng Kim Bằng lưu lại, bắt đầu thanh lý vực ngoại thiên ma tàn bộ. Khi hỗn độn chung đi, còn cố ý hỏi Lý Trường Thọ ở nơi nào khi hồng hoang, Lý Trường Thọ cười mà không trả lời. Nghĩ lại, hỗn độn chung này nếu thật sự đi thiên đình tìm mình nên ứng đối như thế nào? kỳ thật cũng không phải là đại sự gì. Hắn trước kia nói, chính mình cầm hỗn độn chung, sẽ bị thiên đạo nghi kỵ, nhằm vào, tất nhiên là phóng đại cách nói. Hỗn độn chung nếu là thật có thể đối kháng thiên đạo, vậy Đông Hoàng Thánh Nhất vì sao ngã xuống, Yêu Đình vì sao lại bị tộc người đánh bại? Chung quy chỉ là một kiện bảo vật, cho dù mạnh hơn nữa, thần dị, ở trước mặt đạo tổ cũng không hề có lực chống đỡ. Cùng thiên đạo đánh bạc, nằm ở đại thế, nằm ở quy tắc. Nếu còn ôm ý nghĩ sưu tầm bảo vật nhiều, có thể đứng thẳng lưng trước mặt thiên đạo, mình ở Hồng Hoang cũng không đi được lâu. Cách Hồng Hoang không xa, Lý Trường Thọ lúc này cũng không vội. Lần này công tác giữ bí mật của hắn quả thật làm đúng chỗ, lại an bài Long Cát dùng thuật biến hình biến thành chính mình, ở trong Thái Bạch Điện lộ diện một lần, Hồng Hoang cũng không có bởi vì mình tạm ly mà sinh loạn. Tây Phương Giáo đã bất an không được, bọn họ cũng không muốn trước sát kiếp, lại tổn hại bất kỳ lực lượng nào. Liên tiếp, Lý Trường Thọ dùng thái cực đồ không ngừng quan sát luân hồi tháp, cũng không phát hiện tung tích Di Lặc. Linh Sơn Đại Sư huynh này, tựa hồ biến mất. Mấy chục năm gần đây, sinh linh trong Hồng Hoang bị tổn hại, chủ yếu xảy ra ở 3.000 thế giới. Dựa theo kế hoạch phát triển hắn chế định, đã phát triển đến Lâm Thiên Điện quy mô nhất định, bắt đầu từ bên cạnh gây áp lực cho Hương Hỏa Thần Quốc, phá vỡ thực lực cân bằng giữa Hương Hỏa Thần Quốc và Tiên Minh. Tiên Minh cũng được Thiên Đình một đợt viện trợ, cùng Lâm Thiên Điện âm thầm tiếp xúc, kết thành minh hữu đối với Hương Hỏa Thần Quốc triển khai lừa đình đả kích. Thiên Đình phái vào đại quân viễn chinh trong thế giới 3.000, cũng thay đổi tác phong chậm chạp trước kia, liên chiến liên khắc. Thế lực của phương Tây giáo trong thế giới 3, không thế giới nhanh chóng thu hẹp lại. Cái gọi là Tam Thiên Phật Quốc, dưới sự khống chế của một tay Lý Trường Thọ, coi như là thai chết trong bụng. Sau khi từ biệt Thông Thiên giáo chủ, Lý Trường Thọ trốn trong Hỗn Độn Hải lại 3 năm. Lý Trường Thọ cầm ghi chép của Lãng Tiền Bối, nghiên cứu thấu linh hạch của Tiên Thiên Thần Ma, cũng coi như hiểu được hình thức tồn tại của sinh linh đa chân linh. Vực ngoại thiên ma này, kỳ thật cũng là một bộ phận kế hoạch X biến mất của hắn, phương án dự phòng. Cho nên, Lý Trường Thọ cũng không trực tiếp phá hủy nó, ngược lại dùng bí pháp khống chế, giao cho Kim Bằng lấy về Thiên Đình trấn áp. Trong 3 năm này, Tứ Mai tướng quân một mực ở trên lưng Kim Bằng cầu nguyện, hấp dẫn tới vực ngoại thiên ma vô biên vô hạn, cũng đem những sinh linh đen kịt này từng chút nhuộm trắng. Lý Trường Thọ dễ dàng đạt được một chi đại quân thiện thiên ma. Hắn lại hao phí mấy năm, đem những thiện thiên ma này an trí ở mấy chỗ cứ điểm ngoài phạm vi ảnh hưởng của thiên đạo, đem di trạch do Côn Bằng lưu lại đều lợi dụng. Ở trong Hỗn Độn Hải là mấy tay bố trí nho nhỏ, để cho Côn Bằng hào hơi chút rời xa hỗn độn, Lý Trường Thọ lúc này mới trốn trở lại trong tay áo Kim Bằng, dùng thái cực đột chèn lấp bản thân. Lần này ra ngoài, tuy nói không tính là thu hoạch đầy đủ, nhưng lại cho Lý Trường Thọ cơ hội ổn định một tay. Về phần Tiệt Giáo thương lượng như thế nào, hỗn độn chung dùng vẫn là không cần, hắn cũng không cách nào can thiệp nhiều. Mai Văn Họa, Mai Dụ Băng, Mai Địch Tiên, Mai Hinh Khanh bị Lý Trường Thọ ở lại thiên ngoại, các nàng một lòng muốn giải cứu đồng tộc của mình, trở về Hồng Hoang Thiên Đình cũng không có nơi an thân. Kim Bằng áp giải linh hạch của Thiên Ma Tôn giả trở về, cũng là một công lớn. Lý Trường Thọ tất nhiên là đã sớm chuẩn bị kịch bản, sau khi Kim Bằng trở về Thiên Đình, kể lại một câu chuyện đấu trí đấu dũng với tên Thiên Thần Ma. Một đường không có lời đồn đại, hỗn độn ít mái nhảm. Khi bóng Kim Bằng trở về thành Huyền Đô, Lý Trường Thọ nhìn Đại Pháp Sư đang ngủ say, âm thầm chào hỏi Khổng Tuyên, tiếp theo Ngao Ất thủ hộ tín hiệu trung truyền chạm ở đây, trở về Hồng Hoang Thiên Địa. Tính toán thời gian, nếu lấy kịch bản phong thần ban đầu, Đế Tân bị diệt, Thương bị nhà Chu tính toán, còn hơn 200 năm. Nếu lấy Đế Tân sinh ra làm nút thút, lại đã không tới 150 năm. Trên đường trở về của Lý Trường Thọ tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nhiều lần xem xét kế hoạch của mình, chung quy vẫn có chút không yên tâm. Bởi vì hắn vô luận suy tính như thế nào, phong thần đại kiếp nạn đều không thể tránh khỏi trận chiến thánh nhân. Đó không phải là cục diện hắn có thể khống chế. Và lại, Đế Tân lại ngu ngốc, ở Nam Châu tục thế lúc này kính thiên địa, kính tổ tiên văn hóa không khí, làm sao đối với nữ oa nương nương làm chuyện như vậy? Nếu như không phải kiếp vận thượng cấp, tất nhiên là có người âm thầm gây chuyện. Còn có, Na Tra Chấn Thiên Cung bắn ra một mũi tên, rất kỳ lạ. Mà Linh Châu Tử vì sao đầu thai chuyển thế, chính mình lúc này cũng không cách nào khẳng định. Tám phần, phong thần đại kiếp tự mình chọn địa ngục khó khăn, vừa mở màn liền phải cùng thánh nhân đọ sức. Lý Trường Thọ âm thầm xoa xoa lông mày. Chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghênh đón khó khăn mà lên. Phong thần sát kiếp, hắn sớm đã không chỉ bị động tiếp nhận, đơn thuần vớt người, còn muốn mượn đại kiếp nạn như vậy, nắm giữ càng nhiều vốn liếng toàn thân trở ra. Thiên đạo ở dưới tình huống gì, không cách nào đối với mình xuất thủ. Lý Trường Thọ sau khi sư phụ của mình gặp chuyện không may, liền một mực suy nghĩ vấn đề này. Xa xa, Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu đã nhìn. Hoặc là tâm linh phúc trí, hoặc là đột nhiên kỳ tưởng, Lý Trường Thọ dùng phương pháp xuất vọng khí, xa xa nhìn ra phiến thiên địa huyền diệu thần kỳ này. Sắc mặt hắn biến đổi, hóa thành tiểu nhân ở trong tay áo kim bằng đột nhiên đứng dậy, đáy lòng hiện ra hình ảnh như vậy. Một thanh cự kiếm màu đỏ như máu lơ lửng trên ngũ bộ châu, chuôi kiếm hắc khí quấn quanh, trên thân kiếm hiện lên dị tượng sinh linh hô, đã treo trên bầu trời ngũ bộ châu. Giết kiếp cụ tượng, nhân tộc oán hận,